Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, nói ngươi là rác rưởi ngươi phục sao? Lạc Thiên Dụ thanh âm non nớt thanh thúy, trong mắt tản mát ra tuyệt đối khinh thường chi ý, dù là đồng ngôn vô kỵ, dù là hắn là đứa bé. Tô Thiến Thiến trên mặt cũng lộ ra khó mà che giấu xấu hổ. Dù sao, trong nội tâm nàng là 10 phần thích cái này Mai Yêu Hạch. Có thể Lạc Thiên Dụ lại nói đây là rác rưởi, mà lại là đầu heo không ăn rác rưởi. Nếu như nàng muốn cái này Mai Yêu Hạch, há không nói là nàng biến thành rác rưởi vựa ve chai. Còn có, hắn rõ ràng là một cái 5 tuổi hài tử. Sao có thể nói ra người trưởng thành thế giới như thế ngây thơ loại lời này? Là người trưởng thành quá ngây thơ, vẫn là hắn quá sớm quen. Lâm Chí Kiên trên mặt cũng lộ ra khó mà che giấu phẫn nộ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Thiên Dụ sẽ đánh mặt của hắn. Ngay tại hắn nghĩ lúc nổi giận, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đây không phải tại phụ trợ chính mình sao? Nghĩ đến cái này, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ta thừa nhận khối này yêu hạch phẩm chất chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng đây cũng là ta thiên tân vạn khổ chém giết hỏa hùng thú được đến. Đây là ta đối tiểu sư muội tâm ý. Ngươi không phải mới vừa nói nó là rác rưởi sao? Ngươi ngược lại là xuất ra so cái này tốt bảo bối a. Lấy ra để đại gia trưởng mở to mắt mà. Nói đến đây, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi chờ chút. Lạc Thiên Dụ nói trên người Lạc Phàm nhảy đến trên mặt đất. Sau đó một đường chạy chậm chạy ra ngoài. Một lát sau, Lạc Thiên Dụ kéo lấy một cái màu đen, giống như bao tải đồng dạng túi đi tới. Mặt mũi tràn đầy cật lực biểu lộ. Đại chất tử, mau tới giúp ta một chút. Lạc Phàm không biết trong này là cái gì, nhưng vẫn là đi ra phía trước một tay xách lên, để lên bàn. Lạc Thiên Dụ thở hồng hộc nói một câu. Được, gặp một màn này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái này túi tối như mực, mà lại tản mát ra một cỗ mùi thối. Trong này có thể chưa lấy cái gì? Soạt, làm Lạc Phàm đem túi để lên bàn thời điểm, Lạc Thiên Dụ trực tiếp hắn đem mở ra. Chỉ gặp từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay Dạ Minh Châu lăn ra. Đủ mọi màu sắc, nhìn qua chí ít cũng có mấy trăm khỏa. Hào quang chói mắt trực tiếp đem bữa ăn phòng chiếu sáng, giống như một mảnh mộng ảo chi địa, rung động tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. Rầm rầm, rầm rầm, số chi không rõ Dạ Minh Châu tại ngụm kia túi vải màu đen bên trong lăn lộn mà ra, đụng nát trên mặt bàn bộ đồ ăn, lăn xuống trên mặt đất. Đây là càn khôn túi. Có người hít sâu một hơi. Cái này túi vải màu đen nhìn qua rất không thấy được. Nhưng bây giờ, nhưng như cũ liên tục không ngừng có Dạ Minh Châu ở bên trong cút ra đây. Rất rõ ràng, đây không phải phàm vật. Cái này thuộc về truyền tống bên trong bảo bối. Tương truyền càn khôn túi có thể chứa càn khôn. Tuyệt không phải túi chữ vật. Chữ vật giới chỉ loại pháp bảo kia có thể so. Đương nhiên, cực kỳ rung động lòng người vẫn là những cái kia óng ánh chói mắt. Màu sắc khác nhau Dạ Minh Châu, tất cả đều chính mình ngũ hành nguyên tố. Luận tính chất, tùy hiện lựa đi ra một viên liền có thể nghiền ép Lâm Chí Kiên viên kia yêu hạch. Dù sao, Lâm Chí Kiên viên kia yêu hạch cùng những này Dạ Minh Châu so ra không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, có khác nhau một trời một vực. Lâm Chí Kiên ngơ ngác nhìn một màn này, khóe miệng không ngừng co quắp, cùng nhau co quắp còn có nội tâm của hắn. Tình huống như thế nào? Chính mình đây là bị một đứa bé trước mặt mọi người đánh mặt, trước mặt mọi người nhục nhã sao? Con mẹ nó chứ còn không bằng một đứa bé. Chỉ là, con hàng này chỗ nào tìm tới nhiều như vậy hiếm thấy Dạ Minh Châu? Tiểu tỷ tỷ, những này Dạ Minh Châu đủ rồi sao? không đủ ta tại đổ ra một chút, dù sao trong này có rất nhiều, nhiều tặng cho ngươi một chút cũng không sao. Thế nhưng là, ta muốn ăn bánh gato à. Lạc Thiên Dụ tội nghiệp nhìn về phía Tô Thiến Thiến. Có thể, được rồi. Tô Thiến Thiến vội vàng kêu dừng. Mặc dù nàng không có đếm kỹ những này Dạ Minh Châu số lượng, nhưng ít ra cũng phải hơn 1000 mai đi. Xuất thủ xa hoa như vậy, chỉ là vì ăn bánh gato. Một điểm không khách khí mà nói, những này Dạ Minh Châu nếu như cầm đi đấu giá, có thể mua xuống toàn thế giới tất cả bánh ngọt cửa hàng. Nghĩ đến cái này, Tô Thiến Thiến trên mặt nổi lên một vòng ửng đỏ. Nàng dùng góc phụ ánh mắt vụng trộm nhìn Lạc Phàm một chút. Chẳng lẽ là Lạc Phàm để hắn làm như vậy? Chẳng lẽ hắn đối với mình có ý khác? Nếu không, giải thích như thế nào Lạc Thiên Dụ xuất thủ như vậy xa xỉ? Chỉ là ăn một miếng bánh gato, ai mà tin a? Kêu dừng phía sau, Tô Thiến Thiến sai người đem những cái kia Dạ Minh Châu tất cả đều thu vào. Dạ Minh Châu, yêu hạch, hai loại đồ vật, nhìn yêu hạch càng đáng tiền. Kỳ thực không phải, Dạ Minh Châu xa so với yêu hạch còn muốn đáng tiền. Mà lại thu hoạch được Dạ Minh Châu quá trình cũng so thu hoạch được yêu hạch khó khăn hơn nhiều. Dù sao, trên địa cầu 80% diện tích đều là Uông Dương Đại Hải. Bản thân nơi đó chính là một bọn nhân loại không cách nào tiến vào địa phương. Chớ nói chi là linh khí khôi phục về sau, Uông Dương Đại Hải chung sinh hoạt vô số cường đại hải yêu. Thân thể ta có chút không thoải mái. Trước cáo từ, Lâm Chí Kiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đâu còn có mặt ở chỗ này. Tìm cái cớ muốn rời đi. Chờ một chút, Lạc Thiên Dụ mở miệng gọi hắn lại. Hỏi ngươi sự kiện, bây giờ nói ngươi là rác rưởi. Ngươi phục sao? Ta, Lâm Chí Kiên kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Chỉ là một đứa bé mà thôi. Vì cái gì lại như vậy bỏ đá xuống giếng khi dễ người? Cái này mẹ hắn cũng quá tổn hại đi. Lạc Thiên Dụ cười nói. Tốt a tốt a, ta vừa rồi nói heo đều không ăn rác rưởi là nói đùa. Ngươi không phải heo đều không ăn rác rưởi. Ân, chuẩn xác mà nói, ngươi là heo ăn đều sẽ chết có hại rác rưởi. Toàn trường yên tĩnh như chết. Gia hồn này chỉ là một đứa bé mà thôi, miệng làm sao độc như vậy? Cái này nhục nhã người bản lĩnh cùng Lạc Phàm quả thực là có so sánh. Các ngươi có gan, hãy đợi đấy. Lâm Chí Kiên hung dữ nhìn Lạc Phàm hai cha con một chút, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi bữa ăn phòng. Tới tới tới, ăn bánh gato. Lâm Chí Kiên sự tình tựa như là một khúc nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng đến Tô Thiến Thiến bữa tiệc sinh nhật bầu không khí. Nhưng tất cả mọi người biết, Lâm Chí Kiên tại Kim Cương Tông đã thanh danh quét rác. Hắn căn bản liền đấu không lại cái này hai chú cháu. Bữa tối kết thúc hậu, Lạc Phàm mang theo phụ thân trở lại gian phòng của mình. Trên nửa đường, Lạc Thiên Dụ mở miệng, dùng rất lão thành giọng nói. Ta cảm giác tiểu tỷ tỷ kia đối ngươi có ý tứ. Lạc Phàm liếc mắt, cho nên, Lạc Thiên Dụ rất chân thành nghĩ nghĩ. Nam nhân tam thê tứ thiếp, không có cái gì không tốt. Đây là chính diện năng lực chính mình tốt nhất biểu hiện. Ân, chờ ta lớn lên, ta cũng muốn tam thê tứ thiếp. Lạc Phàm cười lắc đầu. Chờ ngươi gặp được chân chính yêu nữ nhân kia, ngươi sẽ phát hiện nàng mới là ngươi toàn thế giới. Chờ ta lớn lên có lẽ liền hiểu lời này của ngươi là có ý gì. Sau đó, Lạc Phàm để Thiên Toa mang theo phụ thân rời đi trên núi. Nơi này nhiệt độ không khí tương đối lạnh, hắn căn bản là gánh không được, vẫn là trở về đô thị tốt một chút. Thiên Toa mang theo phụ thân rời đi về sau, Lạc Phàm lấy ra chuôi này dương kiếm, linh hồn nhập kiếm, hồn du cửu châu, tiếp tục tìm kiếm chuôi này âm kiếm hạ lạc, nhưng lại tại ngọc kiếm vừa mới bay ra Kim Cương Tông thời điểm. Hắn rõ ràng cảm nhận được,